Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74 vừa lòng. Chương 74 vừa lòng. Triệu Tùng đã khóc, xoa xoa nước mắt, quay đầu thấy Phó Đình Hàm, ánh mắt liền định trụ, trong mắt hiện lên kinh diễm. Thiếu niên này ngọc thụ đứng thẳng, vừa thấy đó là phẩm mạo thượng giai thế gia tử. Triệu Hàm Chương nâng lên hồng toàn bộ đôi mắt, đè nặng lệ ý cùng hắn giới thiệu: Ngũ Thúc Tổ, đây là Phó gia đại lang quân, nguyên lai là cô gia. Triệu Tùng càng thêm vừa lòng, trong mắt là không chút nào che giấu thưởng thức. Cô gia hiếu tâm cùng ân tình ta Triệu thị khác trong tâm khảm, tuyệt không dám quên. Phó Đình Hàm vội nói đây đều là chính mình nên làm. Triệu Tùng lưu luyến không rời cùng Triệu Hàm Chương chuyển qua chính đường nói chuyện. Ta đều nghe thành bá nói, ngươi cùng Phó đại lang quân hôn sự vốn nên ở đầu thất sau tiến hành, chỉ là trùng hợp gặp được Lạc Dương đại loạn, hiện giờ 3 tháng áo đại tang chưa qua, hôn sự còn có thể làm. Lúc trước nàng sở dĩ ham thích hôn sự này, vì chính là có quang minh chính đại lý do đem giáo sư Phó cột vào bên người. Hiện tại người khác liền tại bên người, buổi hôn lễ này cũng liền không như vậy bức thiết. Triệu Hàm Chương uyển chuyển từ chối: Ngũ Thúc Tổ, việc cấp bách là làm tổ phụ xuống mồ vì an. Nàng nói, tuy nói hiện tại có băng hạ nhiệt độ, nhưng thời gian dài nhiều ít sẽ có hương vị ra tới. Ta không muốn tổ phụ như thế chật vật, cho nên lập tức nên lấy tổ phụ là chủ. Lại nói, hơn nữa chúng ta hành lý bị đoạt, gia sản tất cả đều đánh rơi, phó tổ phụ cũng không biết sinh tử, thật sự vô tâm hôn lễ, không bằng khiến cho chúng ta vì tổ phụ thủ mãn hiếu sau lại luận hôn sự đi. Triệu Tùng tưởng tượng cũng có đạo lý, tam nương cùng Phó Đình Hàm hiện tại liền kém một hồi hôn lễ, hôn thư đều định rồi, hai người cùng phu thê liền kém một cái bước đi. Nhưng lúc này hiếu kỳ, bọn họ thành thân cũng gì đều làm không được, như cũ là phân phòng ngủ, cho nên lúc này hôn lễ cũng không phải thực tất yếu, dù sao đây là nhữ nam. Phó Đình Hàm tổng khi dễ không được nàng, kia ngày mai sáng sớm liền đỡ quan hồi Tây Bình. Ta làm người ở trong tộc một lần nữa cho ngươi tổ phụ đáp linh đường. Thỉnh nhữ nam cao tăng niệm 7749 thiên kinh văn. Triệu Hàm Chương vội ngắt lời nói: Ngũ Thúc Tổ, này cũng quá phô trương, tổ phụ trời sinh tính tiết kiệm, cũng không hỉ xa xỉ, lâm trùng trước cũng nói không được đại làm, tam nương không muốn vi phạm tổ phụ di nguyện. Nàng nói, hơn nữa thời gian quá dài, ta tưởng liền ở Thượng Thái khóc tang, tuyển ngày lành sau từ Thượng Thái đi mộ địa, đến lúc đó thỉnh cao tăng một đường tương tùy niệm kinh. Ngũ Thúc Tổ nghĩ như thế nào? Triệu Tùng cảm thấy như vậy quá đơn sơ. Triệu Hàm Chương liền hạ giọng nói: Ngũ Thúc Tổ, nếu là đưa quan tài hồi Tây Bình đại làm, kia không chỉ có Triệu thị quan hệ thông gia muốn tới phúng viếng, nhữ nam thế giao bạn cũ cùng phủ quân nhóm cũng sẽ nghe tin mà đến. Đến lúc đó bọn họ xem đại bá cùng đại ca đều không ở, khẳng định muốn hỏi tới, đó là chúng ta nguyện ý che lấp, khó bảo toàn bọn họ liền sẽ không hoài nghi. Triệu Hàm Chương xoa xoa đôi mắt, lúc trước ngón tay thượng dính nước gừng làm nàng nước mắt một viên rơi xuống. Nàng khụt khịt nói, tổ phụ sinh thời lần nữa dặn dò, làm ta nhường chút đại bá bọn họ. Quản thúc hảo mẫu thân cùng nhị lang, không được cùng đại bá bọn họ chí khí, phải hảo hảo ở chung. Loạn thế bên trong, tộc nhân đều muốn dựa tông tộc che chở. Tông tộc nếu muốn trường thịnh không suy, vậy đến đoàn kết. Việc này nháo đại, không chỉ có đối nhị phòng đả kích đại, đối ta Triệu thị uy danh đả kích cũng rất lớn. Triệu Tùng thấy nàng như thế thức đại thể, không khỏi thở dài một tiếng, gật đầu nói, hảo, việc này liền nghe ngươi đi. Triệu Hàm Chương dưng dưng lui ra, vừa ra khỏi cửa liền dùng tay ở đôi mắt bên quạt gió, thật sự là quá cay. Nàng liếc mắt thấy dựa vào cây cột thượng Phó Đình Hàm, tay liền buông. Phó Đình Hàm nén cười tiến lên, đưa cho nàng một chương khăn thấm thủy, người sát một sát. Triệu Hàm Chương tiếp nhận, quả nhiên là ướt khăn. Nàng cẩn thận xoa xoa đôi mắt, cùng Phó Đình Hàm đi hậu viện. Nhiều như vậy thân tộc tới phúng viếng, đến an bài bọn họ ăn trụ. Ta A Nương hiện tại khóc đến không được, an bài không tới, người trong chốc lát giúp ta. Phó Đình Hàm một ngụm đồng ý. Hảo, hắn có chút tò mò, ta cho rằng ngươi sẽ nhân cơ hội vì này tiểu cô nương báo thù, vì cái gì lại trái lại bảo hộ Triệu Tế một nhà? Triệu Hàm Chương nói, ta chính là muốn báo thù, cũng không cần thiết dùng như vậy thủ đoạn. Cùng Triệu Tùng lời nói là thật sự, chúng ta hiện tại một cái trên thuyền, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, ta báo thù cũng có thể bên trong giải quyết rớt. Hắn còn dùng không ta dẫn bên ngoài thủ đoạn đối phó. Phó Đình Hàm tưởng tượng cũng là đi theo đi an bài tới phúng viếng thân tộc. Triệu Hàm Chương đem chính mình khốn cùng biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng làm người đem biệt viện, khách viện cùng phòng cho khách đều thu thập ra tới. Ở nông thôn địa phương khác không lớn, chính là địa phương đủ đại, cho nên biệt viện cũng kiến thật sự đại, khách viện cùng phòng cho khách quản đủ. Chính là bên trong bài trí rất là đơn sơ, liền cơm canh cũng thực đơn sơ, chỉ có cơm trắng cùng bạch diện ăn. Đồ ăn chỉ có hai loại, hầm rau xanh cùng hầm bí đao, vô ô nhiễm môi trường màu xanh lục thực phẩm, phi thường khỏe mạnh, chính là ăn đến người sắc mặt đều là lục. Cũng may đây là hiếu kỳ, thêm dưới người hành sự có độ, muốn nước ấm có nước ấm, muốn thêm cơm có thể thêm cơm, đối xử bình đẳng, ai cũng chưa ngoại lệ. Liền không tính thất lễ, chính là quá đáng thương. Tuổi đại bối phận càng cao mấy cái tộc lão ở biệt viện đi dạo một vòng, cuối cùng cùng Triệu Tùng ngồi ở cùng nhau. Ngũ lang a, Vương thị hiện tại mang theo cô nhi thiếu nữ yếu đuối cũng không dễ dàng. Tuy nói có Phó gia đại lang quân ở, nhưng bọn hắn ra căn cơ là ở Lạc Dương cùng Kinh Triệu quận. Ngoài tầm tay với, bọn họ này một đường chạy nạn đem hành lý đều thất lạc. Nghe nói hiện tại dùng băng đều là nợ, Triệu Tùng minh bạch. Lập tức nói, ta biết, các thúc thúc yên tâm, ta sẽ an bài tốt. Tộc lão nhóm lúc này mới vừa lòng rời đi. Bọn họ so Triệu Trường Dư lớn tuổi đồng lứa, tới thượng chú hương là đủ rồi. Dư lại khóc tang sự là ngang hàng cùng vãn bối nhóm sự. Triệu Tùng châm trước một chút, cảm thấy Triệu Hàm Chương hôm nay nói phong có chút kỳ quái, dứt khoát đi tìm nàng, nói thẳng hỏi, đãi ngươi tổ phụ lạc táng, ngươi mang theo mẫu thân ngươi cùng đệ đệ hồi tộc trụ đi. Ta làm người đem nhà các ngươi phòng ở thu thập ra tới. Triệu Hàm Chương cự tuyệt. Nhắc tới nàng của hồi môn, tổ phụ ý tứ là làm ta kinh doanh hảo này đó ruộng đất cửa hàng. Chờ nhị lang lớn lên, mấy thứ này là muốn phân hắn một nửa. Ngài cũng biết, hiện tại Trung Nguyên đại loạn, Phó đại lang hứa hẹn sẽ vì tổ phụ giữ đạo hiếu một năm. Ta liền nghĩ ở Thượng Thái biệt viện giữ đạo hiếu, hắn cũng tự tại chút. Nàng dừng một chút nói, hơn nữa phụ thân từng ở chỗ này đọc sách, ta muốn cho hắn cùng nhị lang cũng lưu lại dốc lòng đọc sách. Nhắc tới đọc sách, Triệu Tùng liền không có lời nói. Bất quá nhị lang, Triệu Tùng hỏi, nhị lang vẫn là đọc không đi vào thư sao? Triệu Hàm Chương cười nói, tuy rằng không quá có thể đọc sách, nhưng hắn cũng không ngu dốt, cũng thực nghe lời. Ngũ thúc tổ yên tâm, ta sẽ hào hào dạy hắn. Triệu Tùng thật sâu mà thở dài một hơi, đồng ý. Buổi tối trở về phòng nghỉ ngơi khi liền đem nhi tử gọi tới, làm người trở về lấy một ít tiền tới, lại chuẩn bị một ít thuần tịnh vải dệt, đường xương lá trà cũng bị một ít. Tam nương bọn họ hiện tại không xu dính túi, đã trở về Nhữ Nam, liền không thể lại xem bọn họ như thế khốn khổ. Đúng vậy, đem danh mục quà tặng nghĩ ra tới. Cấp các gia đưa đi. Chúng ta tuyển nhật tử hạ táng. Ngày sau liền không tồi. Đến lúc đó bọn họ mẫu tử ba người sẽ hồi tộc đặt chân. Đem lễ vật đều cho bọn hắn mang lên. Tiền, nhiều phóng một ít ở hòm xiềng. Triệu Minh đồng ý. Hỏi, A Phụ, kia triệu tế nơi đó liền như vậy tính. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.